Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 541, chạy qua mùng 1, chạy không qua 10 ngũ. Dương Cung Nhân đầu tiên là đờ đẫn mà sửng sốt một chút. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, còn cái gì đều không cho Lý Thế Dân bẩm báo. Lý Thế Dân liền kêu hắn quá khứ, đi trước thử một chút cưỡi xe đạp. Đối với Dương Cung Nhân giờ phút này tới đây, rốt cuộc là nghĩ phải bẩm báo cái gì? Lý Thế Dân căn bản cũng không có đề cập một chữ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ cưỡi xe đạp muốn so sự tình khác trọng yếu nhiều lắm. Dương Cung Nhân lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, trên mặt khôi phục trấn sắc. Thánh thượng đây là dự định cũng ban thưởng ta một cỗ a? Có thể cái này xong tới không thua thiệt. Ha ha, may mắn ta Dương mẫu người luôn luôn đều là nhạy bén tuyệt đỉnh, nhìn thấy cái này đồ chơi sau đó bật người liền thừa cơ đuổi tiến cung đến, bằng không khả năng liền không có ta phân nhi. Trong lòng bỗng nhiên vui vẻ, Dương Cung Nhân cố giả bộ trấn định gật gật đầu, ôm huyền mà lên, chiều Lý Thế Dân ở tại chỗ nói một tiếng, vi thần đa tạ thánh thượng. Sau đó, Dương Cung Nhân liền hấp tấp mà bước nhanh đi qua, đứng ở Lý Thế Dân bên người không xa. Chỉ bất quá cùng lúc đó, Dương Cung Nhân ánh mắt lại là vô ý thức mà lườm liếc Lý Giật ba người bên này. Trong hai mắt tràn đầy kinh hãi, bởi vì giờ khắc này Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội sớm đã trải qua hoàn toàn học xong cưỡi xe. Hơn nữa các nàng cưỡi xe kỹ thuật đơn giản thành thạo được vô cùng tự nhiên. Hai cái đáng yêu tiểu tiên nữ đang vui vẻ mà cưỡi xe đạp, tràn đầy đắc ý mà chạy tới chạy lui. Không bao lâu, xe đạp ngừng xuống tới, mũi chân nhẹ nhàng gõ. Lý Lệ Chất quay đầu xông Lý Giật hô to đạo: "Lý Bá An, các ngươi nhanh một chút a, đừng để cho ta cùng tiểu muội cho so không bằng. Đường đường một nam tử hán, mất mặt hay không a các ngươi? Tam ca, các ngươi hay sao a? Ta và tiểu ngũ hiện tại cũng đã vượt qua ngươi đây." Đỗ Tiểu Muội cũng che miệng cười trộm, ưa thích loại này phá lệ dễ chịu không khí. Đây cũng là các nàng tại sao tuyển địa phương cự ly Lý Thế Dân bên kia cách khá xa một chút nguyên nhân, bởi vì dạng này tài năng triệt để buông lỏng, các nàng ba người cùng một chỗ mới có người một nhà loại kia thiên luân hạnh phúc vị đạo. Thỉnh thoảng mà trêu chọc một chút Lý Giật cũng làm cho trong hai người tâm thư sướng. Nhà mình phu quân không trêu chọc, cái này cần muốn vứt bỏ bao nhiêu niềm vui thú. Huống chi Lý Giật trêu chọc các nàng thời điểm cũng không số ít. Hôm nay, thừa dịp là ở trong ngự hoa viên, Lý Giật không dám đối các nàng làm loạn, cho nên hai người liền so bình thường càn rỡ nhiều lắm. Ha ha, Lý Giật ngay tại chỗ khóc cười không được. Cái này hai cái tiểu nha đầu tiểu tâm tư, Lý Giật làm sao có thể biết không biết. Liền là muốn thừa cơ trả thù hắn một chút nha. Đừng nói, thỉnh thoảng hoạt bát Đỗ Tiểu Muội cùng thẳng đến hoạt bát Lý Lệ Chất trộn lẫn cùng một chỗ, thật đúng là có một loại khác phong vị, nhường Lý Giật rất là cảnh đẹp ý vui. Được, hai người các ngươi cho ta chờ, ngàn vạn đừng để cho ta đuổi tới nhĩ môn. Nếu không, hừ hừ, Lý Giật khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười xấu xa, ánh mắt rất tự nhiên mà rơi vào hai người ngồi rượu vểnh lên. Kén chọn không nói, chỉ là lộ ra một cái mang theo uy hiếp cười xấu xa khẩu hình. Cẩn thận chờ một lúc, ta đánh nhĩ môn cái mông. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội nhìn thấy, tức khắc liền là mặt đỏ một trận ngượng ngùng. Đi theo Lý Giật ở chung lâu như vậy thời gian, các nàng làm sao sẽ không biết Lý Giật ngụm này hình rốt cuộc là ý gì. Bất quá dưới mắt trong ngự hoa viên có nhiều như vậy người ở đây, các nàng sợ cái gì? Nhà mình phu quân dám làm loạn sao? Tiểu muội, Lý Lệ Chất đột nhiên động linh cơ một cái, chuyển lông mày nhìn về phía Đỗ Tiểu Muội, đồng thời tại bên tai nàng lẩm bẩm một trận sau đó. Khiêu mi lên, cười nói ra, thế nào, các ngươi có dám hay không? Cái này, Đỗ Tiểu Muội có chút chần chờ, vô ý thức nhìn nhìn nơi khác, sau đó lấy lại tinh thần, nhẹ nói, Tiểu Ngũ, ta bọn họ dạng này, có thể hay không chơi với lửa có ngày chết cháy à? Các nàng cái này còn không cùng Lý Giật thành thân đây. Huống chi, nơi đây còn có nhiều như vậy ngoại nhân tại đó. Ngay thẳng như vậy mà khiêu khích Lý Giật. Thật sự được không? Vạn nhất hắn đến thời điểm làm loạn. Làm sao bây giờ? Lý Lệ Chất nhìn thấy. Lại là xem thường mà hắc hắc cười xấu xa. Sợ cái gì đây? Tiểu Muội, coi như hắn nghĩ muốn. Cái kia... ta bọn họ không phải còn có Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi tại nha. Ai sợ ai đây? Đỗ Tiểu Muội ngay tại chỗ liền sợ trợn mắt há hốc mồm. Vẫn còn có cái này thao tác. Tiểu Ngũ nha đầu này. Là phát tình sao? Chẳng lẽ Tiểu Ngũ muốn mượn cơ hội đem Tam Ca dẫn tới nàng trong khuê phòng. Cùng hắn phát sinh cái kia sao? Quá đáng sợ. Thế nhưng là Tiểu Ngũ. Đỗ Tiểu Muội còn đang chần chờ, Lý Lệ Chất lại là cười cười, nghiêng người sang, ngăn khuất Đỗ Tiểu Muội bên người, sau đó thừa dịp người khác ánh mắt nhìn không đến các nàng. Đột nhiên tập kích một chút Đỗ Tiểu Muội ngực, quay đầu xông Lý Giật chỉ điểm điểm, ôm lấy ngón tay út, đến nha, Lý Bá An, các ngươi nếu có thể đuổi theo chúng ta, cái này cho các ngươi ăn. Đỗ Tiểu Muội ngẩn người, đợi nàng phản ứng hoàn hồn tới mới phát hiện, Lý Lệ Chất vậy mà ở cầm nàng đùa Lý Giật, gương mặt chợt mà một chút biến đỏ hơn, giống như cà chua đỏ tươi. Tiểu Ngũ, đừng làm rộn, Đỗ Tiểu Muội đập đánh xuống Lý Lệ Chất tay, đồng thời thấp giọng đạo, các ngươi nếu là muốn, các ngươi bản thân đi chứ, làm gì kéo lên ta? Chỉ nói là lời này đồng thời, Đỗ Tiểu Muội gương mặt lại là lần thứ hai biến đỏ biến nóng, thậm chí nàng phát giác bản thân quanh thân đều bắt đầu hơi run rẩy, nội tâm có một cỗ mạc danh kỳ diệu muốn xúc động. Tiểu Muội, các ngươi cái tiểu ni tử còn trang đây, nhìn ngươi cái này khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý Lệ Chất cười cười, câu dưới Đỗ Tiểu Muội gương mặt càng là đắc ý mà xông Lý Giật khiêu khích. Lý Giật nhìn thấy, không khỏi một trận buồn cười. Được, hai người các ngươi cho ta chờ. Đến thời điểm đừng cầu xin tha thứ. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật liền mãnh liệt mà đạp một cái lấy xe đạp. Như gió vậy, hướng về hai người bên này xông tới. Lý Giật cái này đột nhiên mà đột kích kích, làm cho Lý Lệ Chất thất kinh. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian đạp xe đạp liền chạy. Đồng thời còn một bên lớn tiếng nhắc nhở Đỗ Tiểu Muội. Tiểu Muội, chạy mau. A, ếch, Đỗ Tiểu Muội khoan thai phản ứng tới chậm, liền phát hiện Lý Giật đã chạy qua chẳng biết lúc nào truy tới. Còn chưa chờ nàng đạp bên trên bàn đạp, lại đột nhiên cảm giác ngực run lên, như có một cái móng vuốt đột nhiên theo không khí ngắt một chút, sau đó theo gió tung bay tản đi. Chỉ bất quá động tác này rất là bí ẩn, bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy. Hơn nữa động tác cũng cực nhanh. Đỗ Tiểu Muội phản ứng hoàn hồn, Lý Giật đã trải qua sông Lý Lệ Chất đuổi theo, đồng thời cười ha hả mà chớp mắt lên tiếng. Tiểu Muội, nhanh một chút, ta bọn họ đi bên cạnh. Hảo hảo chơi đùa, ngoặc kép, a, ngựa đi lên, Tam Ca, Đỗ Tiểu Muội mắc cỡ đỏ mặt, chậm rãi cưỡi xe đạp đuổi theo, mà cách đó không xa Trưởng Tôn Hoàng hậu, Đỗ Phu Nhân, Hồng Phất Nữ ba người, thấy như vậy một màn, nhào nhào không nhịn được vui cười, chỉ có Hồng Phất Nữ sắc mặt, đột nhiên liền co quắp như vậy một giây, Lý Giật vừa rồi động tác. Mặc dù thật là bí ẩn, người khác có lẽ sẽ nhìn không thấy, nhưng nàng lại là rõ ràng mà nhìn thấy. Lý Dật võ nghệ đều là nàng dạy, ngần ấy tay nhỏ pháp, nàng làm sao sẽ nhìn không thấy. Hơn nữa Lý Dật động tác, theo hồng phất nữ, đơn giản chậm như ô quy. Tam lang cái này cái thối tiểu tử, cũng dám tại trong hoàng cung, trước mặt mọi người ăn nhà ta con dâu đậu hũ, nhìn lão nương trở về qua đi, làm sao giáo huấn các ngươi tiểu tử. Trong lòng thầm mắng một tiếng, hồng phất nữ tiếp tục mặt mỉm cười, bồi tiếp trưởng tôn hoàng hậu người nói chuyện. Lúc này Lý Dật không biết, trở về sau, hắn muốn bị hồng phất nữ trách mắng một trận. Mà Lý Thế Dân bên này, Dương cung nhân căn bản là không kịp bẩm báo, chỉ là theo lấy Lý Thế Dân phân phó, đi theo muốn tới một chiếc xe đạp, cưỡi lên sau đó, Dương cung nhân lúc này mới chợt hiểu biết rõ, nguyên lai cái này hai cái bánh xe đồ chơi, dĩ nhiên gọi là xe đạp. Đồng thời, Dương cung nhân cũng biết rõ ràng, quả nhiên cùng hắn suy đoán không giả, cái này xe đạp là Lý Dật phát minh đi ra, giao cho Trịnh An chế tạo. Lý Bá An tiểu tử này, đầu óc thật đúng là nhí nha nhí nhảnh. Dương cung nhân có chút cảm thán, dù sao thứ như vậy cưỡi, có thể so sánh ngồi xe ngựa dễ dàng hơn. Đặc biệt đừng là ở thời tiết này, cưỡi cái này đồ chơi bên trên chiều, có thể lạp phong. Hơn nữa xe đạp số lượng, hiện tại cũng không nhiều. Đuổi ngày mai bên trên chiều, nhất định muốn hào hào mà khoe khoang một thanh, nhưng cái kia mấy cái lão già khọm trông mà thèm một chút, tức chết bọn hắn, bằng không thì sinh hoạt liền không có niềm vui thú. Thế là Dương cung nhân âm thầm quyết định, hôm nay nhất định phải học được, vô luận như thế nào cũng phải dày ra mặt muốn một cỗ. Tiểu An, các ngươi tới dạy một chút lão phu. Cái này xe đạp, cảm giác học có chút độ khó a. Dương cung nhân thở hổn hển hai cái khí, nhìn về phía Trịnh An đồng thời, tiếp lấy lại đạo, có thể so sánh các ngươi vừa rồi tại Trường An thành trên đường cưỡi chạy thời điểm muốn khó nhiều lắm. Ngoặc kép ngoặc kép, Trịnh An tức khắc khóe miệng co lại, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Giờ phút này, hắn hận không được một bàn tay chụp chết Dương cung nhân. Bởi vì Dương cung nhân cái này vừa nói sau đó, không riêng gì Lý Thế Dân kinh ngạc mà chuyển mắt nhìn về phía Trịnh An. Hơn nữa Lý Tĩnh cùng Đỗ Như Hối hai người cũng cùng nhau chuyển mắt, ý vị thâm trường nhìn Trịnh An một cái. Ba cái đại lão chỉ là chuyển mắt một vòng ánh mắt, liền dọa đến Trịnh An toàn thân không được tự nhiên. Hắn cả người càng là bắt đầu run rẩy lên, nghiễm nhiên giống như làm sai chuyện xấu hài tử như vậy. Hoang mang vô cùng, khụ khụ, Trịnh An tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, nhịn xuống muốn đánh người xúc động, cùng nội tâm e ngại, bật người ra tiếng giải thích. Biệt giá, ngài nói đùa, tiểu tử vừa rồi sở dĩ lo lắng tiến cung, cũng là vì đem xe đạp sớm một chút đưa tới cho thánh thượng, cho nên mới cưỡi chạy đến. Dương cung nhân nghe vậy, cũng nhìn ra Trịnh An hoang mang, mới chợt hiểu ra gật đầu. Thì ra là thế, quái không được đây, ta đã nói rồi, các ngươi tiểu tử vẫn luôn là trẻ nhỏ dễ dạy, làm việc có chừng mực người. Hô hô, Trịnh An cái này mới thả miệng khí, đa tạ biệt giá tán dương. Tiểu tử liền cho biệt giá nói một chút cưỡi xe chi tiết. Ân, tranh thủ thời gian, Dương cung nhân gật đầu cười cười, đồng thời nhìn về phía Lý Thế Dân ba người, cười nói, thánh thượng, vì thần ngu dốt, liền đi bên cạnh đi theo Tiểu An học được. Lý Thế Dân tức khắc khóc cười không được. Dương cung nhân tiểu tâm tư, hắn làm sao có thể biết không biết, sở dĩ mới vừa mới nói như vậy, chính là vì hù dọa Trịnh An, sau đó muốn một chiếc xe đạp. Được, đi thôi, chờ một lúc trở về, thuận đạo cầm một cỗ trở về, chấm cũng phải không được nhiều như vậy. Lý Thế Dân khoát khoát tay nói ra, vi thần đa tạ thánh thượng. Dương cung nhân mặt mũi tràn đầy vui cười, bật người đi theo Trịnh An. cùng nhau đi học lái xe đi. Trịnh An có thể không dám có bất kỳ lười biếng, bởi vì vừa rồi hắn liền ăn một cái thiệt thòi lớn. Phải biết, cái này xe đạp, mặc dù là hắn sai người chế tạo, có thể trong thiên hạ chẳng lẽ hoàng thổ, bất luận cái gì đồ tốt, trước tiên đều nên cho Lý Thế Dân xem trước hưởng dụng, hắn so Lý Thế Dân trước cưỡi xe đạp, cũng liền may mắn Lý Thế Dân luôn luôn rộng lượng, hôm nay tâm tình tốt, cho nên mới không tìm hắn để gây sự, nếu là Lý Thế Dân tâm tình không ít, không thể thiếu Trịnh An muốn bị quở trách một phen, bị người hữu tâm bắt được cái này cái nhược điểm, vậy càng là có thể nhấc lên một phen gió tanh mưa máu lên. Bởi vậy, dạy Bảo Dương cung nhân học lái xe thời điểm, Trịnh An rất là tỉ mỉ tẫn trách, sắc trời càng ngày càng đen, mà Lý Giật cưỡi xe đạp, đuổi kịp Lý Lệ Chất sau đó, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới một việc, quên nói cho Lý Thế Dân, Tiểu Ngũ, Tiểu Muội, Nhĩ Môn đi trước Tiểu Ngũ gian phòng, tắm bạch bạch chờ ta. Lý Giật nhìn về phía hai người, ta đi tìm một cái thánh thượng, lập tức tới ngay. A, Lý Lệ Chất tức khắc một trận thất vọng. Chuyện gì a? Nhất định phải hiện tại, ngày mai lại nói không được sao? Đỗ Tiểu Muội không có nói chuyện, chỉ là gương mặt một trận ửng đỏ không ngớt. Trên đường đi, bởi vì không có cung nữ nhi thị vệ trông coi, cho nên các nàng hai người đều bị Lý Giật thừa cơ ăn không ít đậu hũ, càng là khiến cho các nàng trong lòng mau mau khó chịu. Mắt thấy tư tưởng cũng đã đúng chỗ, có thể Lý Giật cái này thời điểm lại đột nhiên đến một câu như vậy, hơi có chút cho người mất hứng. Lý Giật nhìn thấy, xông hai người cười cười, cũng tại các nàng hai người khóe miệng nhẹ nhàng xoạch một chút, vừa rồi giận dữ đạo, nghe lời, bằng không thì ban đêm nhìn ta không dạy dỗ chết các ngươi. Ném câu nói này sau đó, Lý Giật bật người cưỡi xe quay người mà đi, chỉ lưu lại một đạo cưỡi xe đi xa bóng lưng, nhường Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội đều treo hai cái đỏ rực gương mặt, tại trong bầu trời đêm âm thầm thất thần, trầm mặc thật lâu, Lý Lệ Chất mới đột nhiên đạo, Tiểu Muội, ngươi nói, có phải hay không Lý Bá An sợ hãi? Tại hoàng cung không dám nha. A, Đỗ Tiểu Muội sững sờ, sắc mặt đỏ bừng vô cùng mà ấp úng. Khả năng, có lẽ, đại khái, đúng không? Hừ, Lý Lệ Chất nắm chặt lại nắm tay nhỏ, dùng sức vung khẽ đạo, Lý Bá An, các ngươi chạy qua mùng một, chạy không qua mười ngũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.